Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tiểu nhân. Là phù cung, khinh người quá đáng, tên nhỏ kỳ đệ tử nét mặt đầy vẻ giận dữ. Là phù cung cùng Thanh Dương Tông cùng thuộc về phía Nam Liên Minh, mà tư giao rất tốt. Mà Thanh Dương Tông đời trước tông chủ chết ở sư tỷ trên tay. Ai để cho chúng ta Ngự Kiếm Môn chính mình không hăng hái? Nếu như chúng ta Ngự Kiếm Môn bản thân có một vị tông sư tọa trấn, hơn nữa Lý Cung Phụng, dù cho là phù cung đối với chúng ta lại là bất mãn, cũng không dám ở trước mặt chúng ta như vậy làm càn. Một người đàn ông trung niên thở dài nói. Người đàn ông trung niên này cũng là môn chủ Doanh Ngự đệ tử, cùng phản cùng thế hệ, là phản một vị sư huynh, tên Tập Anh Thạch, từ nhỏ bị Doanh Ngự thu làm môn hạ giáo dục, đến nay đã có 48 tuổi, có thể bởi khi còn trẻ bị thương duyên cớ, liền hóa kình cũng chưa luyện thành. Phản không nói gì, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Xin chỉ thị tính hỏi dò nói, Lý Tông Sư, nếu là giao thủ so tài, chọn võ giả hiệp hội giấu đi về biển Tông Sư hoặc Ly Trần Tông Sư đều có thể. Giấu đi về biển Tông Sư đến tự võ giả hiệp hội. Vui với cùng các bậc Tông Sư luận võ luận bàn, ra tay cũng hết sức có chừng mực, không đến nỗi sinh có ngoài ý muốn, mà Ly Trần Tông Sư thì lại không cần phải nói. Mặc dù hắn đã có một quãng thời gian rất dài không có chân chính ra tay rồi, nhưng có thể bị người mang theo hạ á đệ nhất tông sư tên gọi, nói vậy tu vi được, đến thời điểm luận bàn thời gian cũng có thể làm được thu phát tự nhiên, kinh lực chuyển do tâm. Lý Cầu Tiên quét Phạn một chút, ngươi chân chính hy vọng ta giao thủ sợ không phải giấu đi về biển cùng cách trần bên trong bất luận cái nào, mà là La Phù Cung di chuyển hay đi. Phản trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Lý Cung Phụng thứ lỗi, ta mặc dù có loại ý nghĩ này nhưng ta cũng rõ ràng, chúng ta vào lúc này không phải cùng La Phù Cung trực tiếp va chạm thời điểm. Giấu đi về biển tông sư lòng dạ rộng lớn, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng di chuyển hay, nhưng có thể sẽ đang luận bàn thời gian hạ nặng tay. Di chuyển hay đi, Lý Cầu Tiên nói, hắn không thích mềm nhũn luận bàn. Cái kia loại khách khí giao thủ làm sao có thể đủ nghiệm chứng hắn đan kình uy lực thực sự. Thà rằng như vậy, chẳng bằng tìm tới đối với Ngự Kiếm Môn có mang ngăn cách là phù cung. Đại gia từng cú đấm thấu thịt, kình lực thấu xương, thoải mái đánh một trận, không đánh đến nôn mấy búng máu, nằm trên giường cái ba. 4 tháng, không đúng, là nằm cái 10 ngày nửa tháng, cũng không tính chân chính giao thủ, di chuyển hay tông sư. Phạn ngạc nhiên nhìn Lý Cầu Tiên, Lý Tông Sư, người nói là khiêu chiến di chuyển hay tông sư. Đi xin đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, bước chân vào mảnh này sân bày bên trong. Phạn nghe xong, do dự chốc lát. Cân nhắc đến di chuyển hay tông sư ở tông sư bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí trung đẳng thiên hạ. Lấy Lý Cầu Tiên từng làm tiên phong người kinh nghiệm, hơn nữa đan kình tu vi đánh đáy, dù cho không địch lại, phòng trừng cũng có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, hắn dự định đi thử xem, nhìn di chuyển hay tông sư có thể đáp ứng hay không. Toàn bộ sân bày chiếm diện tích rất lớn, từng cái sân ở giữa bày ra mọi chỗ bình đài. Từng cái bình đài bốn phía đều có hơn 100 người, thậm chí mấy trăm người vây quanh. Trên bình đài chắc có võ giả giao thủ, chắc có võ giả giảng giải một ít trong tu luyện tâm đắc. Dẫn tới mọi người từng trận khen hay, chàng trung khí phân khá là nhiệt liệt. Lý Đại Sư, Lý Cầu Tiên chuyển chỉ chốc lát, một cái có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Ngay sau đó, liền gặp Lý Duy cùng hai người đi tới. Hai người này Lý Cầu Tiên nhận thức, chính là Côn Na cùng nàng cái kia chất nữ. Lý Cầu Tiên quay về Lý Duy. Côn Na ba người gật gật đầu. Lý Duy kêu mình nói, Lý Đại Sư, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đều ở Ngự Kiếm Môn ở giữa tìm hiểu đan đạo điển tịch. Bế quan tu luyện, không biết có thể có chút đến. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đồng thời đưa mắt rơi xuống Côn Na trên người. Không nghĩ tới người cũng tới rồi. Côn Na biết Lý Cầu Tiên là chỉ cái gì. Cười nói, ta tuy rằng không tính lại đi hoang dã ngay giữa, nhưng muốn triệt để thoát ly võ giả vòng tròn nhưng là không cách nào làm được. Hơn nữa tiểu tuyết thiên phú quả thật không tệ. Trước mắt có loại này rộng rãi nhãn giới cơ hội ta liền dẫn nàng đến rồi. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Côn Na sau lưng trên người cô gái. Nhớ nghe Côn Na giới thiệu qua, gọi Mật Tuyết Nhi, rất đại chúng một cái tên. Nội tình đánh không sai, khí huyết 10 phần, hẳn là bạo hùng tinh thịt nguyên nhân. Chỉ bất quá kình lực lý giải vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Muốn đột phá ám kình cần phải hào hào đánh bóng một phen. Lý Cầu Tiên chưa đột phá đến võ đạo cảnh, tầng thứ 4, có thể có thời không song song Lý Cầu Tiên lưu lại kinh nghiệm. Đối với khí, chàng lý giải, hắn nhưng còn xa siêu bất luận cái nào võ đạo tầng thứ 3 võ giả. Ánh mắt đảo qua, Mật Tuyết Nhi trên người khí huyết lưu chuyển không nói không chỗ che thân. Nhưng cũng có thể nhìn ra không ít dấu vết, kình lực vẫn còn không đủ cô đọng. Mọi người trước tiên có thể đánh ra ám kình địa phương thường thường ở chỗ cánh tay. Đón lấy một quãng thời gian không ngại làm hai cái 5 kg môn đẩy tạ thưởng thức. Côn Na nghe, được Lý Cầu Tiên mở miệng, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Nàng nhưng là hết sức rõ ràng Lý Cầu Tiên phân lượng. Vội vã đối với Mật Tuyết Nhi dục một tiếng, còn không cảm tạ Lý Đại Sư. Đa tạ Lý Đại Sư chỉ điểm, Mật Tuyết Nhi cung kính thi lễ một cái, ta cảm thấy cho ta muốn sửa lại các ngươi một cái xưng hô. Vào lúc này, nghe xong một đoạn thời gian tập anh Thạch không nhịn được nói. Các ngươi đối với Lý Tông Sư xưng hô sai lầm, không nên gọi hắn là Lý Đại Sư, mà là Lý Tông Sư, Lý Tông Sư, Lý Duy. Côn Na hơi run run. Côn Na chưa phản ứng lại, mà Lý Duy trên mặt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Lý, không, là Lý Tông Sư, ngươi đột phá. Lý Tông Sư ở ngày hôm qua luyện thành đan kình, bước chân vào Tông Sư cảnh giới. Tập anh Thạch nói, Tông Sư, ông trời ơi cái nào. Lý Duy, Côn Na hai người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Mật Tuyết Nhi càng là dùng một loại tràn ngập ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Đã bước vào võ giả vòng nàng hết sức rõ ràng một vị tông sư phân lượng biết bao nặng. Bên cạnh những người đi đường nghe được Lý Duy, Côn Na hai người kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt cũng là bị hấp dẫn đi qua. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ trên người Lý Cầu Tiên quan sát một chút, nhìn thấy cái khuôn mặt kia tối đa chừng 20 tuổi gương mặt của thời gian, nhưng là không nhịn được cười lắc lắc đầu. Hiển nhiên cũng không tin, chỉ bất quá không khỏi hiểu lầm không cần thiết. Bọn họ cũng không có nói phá, nhưng mà những người đi đường này nhóm không có nói toạc, không đại biểu tất cả mọi người là như thế. Rất nhanh, một trận cười nhạo dĩ nhiên từ đám người bên trong truyền ra. Tông sư, liền ngươi dáng dấp này vẫn là tông sư. Ngươi là tông sư, ta còn là võ thánh đây. Theo đám người tán ra, rất nhanh, ba người tuổi trẻ đi tới. Ba người bên trong đó hai cái đều là minh kình cấp độ, mà vừa tấn đến minh kình không lâu, đổ là mới vừa nói chuyện cái kia. Tuổi tác không lớn, phòng trường liền 23-24, nhưng là luyện thành ám kình, có thể xưng tụng tuổi trẻ tuấn kiệt. Lý Cầu Tiên không để ý đến hai người khác, mà là đệ ánh mắt dừng lại ở cái kia vừa luyện thành minh kình không lâu người trẻ tuổi trên người. Gọi ra tên của hắn, Âu Diệp nhìn Lý Cầu Tiên, sắc mặt có chút ngượng ngùng. nhưng liếc mắt nhìn bên người người trẻ tuổi sau, nhưng là nghĩ tới điều gì, rất nhanh thẳng người cái. Lý Cầu Tiên, đã lâu không gặp, làm sao, người cũng tới tham gia võ giả giao lưu hội. Nha, người nhưng là trường không võ quán Hóa Kình đại sư. Có người nói ở Trục Lãng môn thời gian, lấy một chọi hai, đánh bại hai vị cùng cấp cao thủ, được mời ở Tình Lý bên trong. Lý Cầu Tiên nhìn Âu Diệp một chút, hắn sở dĩ chào hỏi, hoàn toàn là xuất phát từ cùng một cái nhà trọ nguyên do. Trước mắt thấy rõ hắn ngôn ngữ ở giữa không chứa thiện ý, cũng lười để ý sẽ, quay về Côn Na đám người nói một tiếng, chúng ta đi thôi. Lý Cầu Tiên, có một việc ngươi khả năng không biết đi, tuy rằng ngươi đánh bại Trục Lãng môn hai vị Hóa Kình đại sư, ở Hóa Kình ở giữa đều có thể xưng tụng tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không biết ta lại ai là thầy phó. Ta cho ngươi biết, ta bây giờ là La Phù Cung cung chủ Phù Du thượng nhân đệ tử. Đồng thời, bởi vì ta thể hiện xuất sắc, đã vào di chuyển hay tông sư pháp nhãn, không tốn thời gian dài, ta thậm chí có thể bái vào di chuyển hay tông sư môn hạ, trở thành tông sư đệ tử. Đến thời điểm có muốn hay không ta cho di chuyển hay tông sư nói một chút, để hắn chỉ điểm ngươi một phen tông sư cảnh giới huyền diệu. Âu Dụi trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, nhìn Lý Cầu Tiên, tựa hồ mình đã hơn người một bậc. Vốn định rời đi, Lý Cầu Tiên thân hình ngừng lại, ánh mắt chuyển đến Âu Diệp trên người. Tốt, ngươi đi nói, sẽ đi ngay bây giờ. Ây, Âu Diệp bản thân chỉ là nghĩ nắm di chuyển hay tông sư tên tuổi đến nói phét, không muốn Lý Cầu Tiên lại thật để hắn đi gặp di chuyển hay tông sư. Trong lúc nhất thời càng là không biết trả lời như thế nào. Chốc lát, hắn chỉ phải đem cầu viện tính ánh mắt chuyển hướng cái kia có ám kình tu vi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn thấy tiểu đệ khí diễm bị đè lại, lập tức nhíu mày, không phải là để ông nội ta chỉ điểm một chút tu vi của ngươi sao? Này không coi vào đâu sự tình. Không phải là cái gì sự tình sao? Vừa vặn, ta nghĩ cùng di chuyển hay đánh một trận. Không phải luận bàn, mà là chân chính đánh nhau một trận. Đi thôi, nếu như ngươi có cái này năng lực, liền để hắn tìm đến ta. Lý Cầu Tiên nói xong, không để ý bọn họ có đáp ứng hay không, xoay người rời đi. Cứ việc mấy người này tuổi tác so với hắn còn lớn hơn, nhưng luận cùng giữa hai người cấp độ cũng đã kém hơn nhiều lắm. Đáng chết. Nhìn Lý Cầu Tiên không ngừng không có bởi vì mình tự báo thân phận mà cẩn thận từng ly từng tí, một khen tặng trái lại vênh vang đắc ý, giống như đối với gia gia hạ vừa kề sát chiến thư, sau đó xoay người rời đi. Mãnh liệt chênh lệch cảm giác để hắn tâm trung khí phẫn không ngớt. Ngươi lại tuyệt vời, cũng bất quá Hóa Kình mà thôi. Dù cho đánh bại hai vị Hóa Kình võ giả, chung quy khó tránh khỏi chính mình cũng là Hóa Kình võ giả sự thực. Võ giả vòng tròn bên trong kinh tài tuyệt diễm Hóa Kình cường giả nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể bão khí thành đan trở thành tông sư lại có mấy người. Bằng ngươi chút khả năng này, có tư cách gì hướng về ông nội ta khiêu chiến? Không biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi tức giận nói, cái kia du ít, chúng ta còn có muốn hay không đem lời nói này chuyển cáo Thái Thượng trưởng lão? Âu Diệp đồng dạng có chút không cam lòng, hắn hiện tại nhưng là La Phù Cung cung chủ Phù Du thượng nhân đệ tử. Phù Du trên người a, bực nào đức cao vọng trọng, phụ thân hắn lúc trước vì để hắn có thể bái vào Phù Du trên người môn hạ, nhưng là hao tốn không ít tinh lực, tiền tài, mới để hắn trở thành Phù Du trên người tám mười mấy một trong đệ tử. Hắn vốn tưởng rằng làm chính mình báo ra sư phụ mình tên gọi thời gian có thể sợ đến Lý Cầu Tiên. Biết vậy chẳng làm, ảo não không công bỏ lỡ chính mình như thế một vị đệ tử thiên tài. Không muốn hắn lại vẫn là này tấm trong mắt không người tư thái. Chuyển, không ngừng muốn chuyển. còn muốn thêm mắm dặm muối chuyển. Gia Gia muốn triển khai hiện tông sư thủ đoạn thời gian. Giống như sẽ tìm đến một hai đối thủ lên đài đáp giúp đỡ. Đến thời điểm liền gọi hắn đi tới. Ngay ở trước mặt hết thảy võ giả bằng hữu mặt. Đánh hắn tại chỗ quỳ xuống răng rơi đầy đất. Đến thời điểm ta nhìn hắn còn có cái gì bộ mặt ở võ giả vòng bên trong tiếp tục chờ đợi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.